Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Khổng Tước Vương giả. Tại biết Shinsei vậy mà có thể không cần bảo trì đứng im trạng thái đều có thể ngưng tụ tiên thuật chakra, tùy thời có thể tiến vào trạng thái tiên nhân đằng sau. Hai ban tiên nhân cùng Heo tiên nhân ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei. Phải biết trạng thái tiên nhân bởi vì tự nhiên năng lượng quá mức bá đạo duyên cớ. Cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể đem hắn phối hợp với thân thể năng lượng cùng tinh thần. Năng lượng dung hợp thành tiên thuật chakra. Bình thường đều muốn toàn lực tập trung tinh thần. Không nhận ngoại lực quấy nhiễu mới có thể thành công ngưng tụ ra tiên thuật chakra. Bọn chúng sống lâu như vậy đều không có nghe nói qua có cái nào nhân loại trạng thái tiên nhân đạt tới giống Shinsei trình độ như vậy. Nếu như Shinsei thật sự có thể trường kỳ giữ lại tại loại trạng thái này mà nói, vậy hắn thực lực sẽ tăng lên đến trình độ rất đáng sợ. Dù sao tại trạng thái tiên nhân dưới, lực lượng, tốc độ tăng lên mấy lần, thuật uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Mà lại bị thương tổn lúc cảm giác đau đớn thật to giảm nhỏ. Đồng thời có được cường đại năng lực nhận biết cùng phạm vi lớn công kích năng lực. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng Shinsei không thể lại biên ra loại này trò cười đến lừa gạt bọn chúng. Cho nên hai đại tiên nhân mới có thể cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi. Heo tiên nhân vỗ vỗ nó thằn lằn đầu, mà hậu kỳ đợi nói với Shinsei. Đúng rồi. Shinsei, ngươi bây giờ dùng tiên thuật chakra phóng thích một cái cấp thấp nhẫn thuật nhìn xem. Vẫn là thôi đi, ta sợ không cẩn thận đem nơi này làm hỏng. Shinsei quan sát cái kia bị lúc trước hắn tại vô ý thức bên trong phá hư không còn hình dáng mặt. Cỏ, cười khổ nói, không sao, cũng không phải để cho ngươi phóng thích cao cấp nhẫn thuật. Chỉ là cấp thấp nhẫn thuật mà thôi. Cho dù là tại tiên thuật chakra tăng phúc bên dưới uy lực đại tăng. Nhưng hẳn là tăng phúc có hạn. Hai ban tiên nhân phủi tay. Không lắm để ý nói. Vậy được, ta dùng một cái đại hỏa cầu chi thuật xem một chút đi. Nếu hai ban tiên nhân đều nói như vậy, Shinsei đành phải làm theo. Dù sao tổn thất cũng không phải hắn. Chỉ là đáng tiếc mảnh này mấy trăm bình phương rộng mặt cỏ. Shinsei hướng về mặt cỏ đi vài bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đôi tại trạng thái tiên nhân trạng thái dưới tự động mở ra Sharingan cấp tốc chuyển động. Tiên pháp hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Shinsei liền hít sâu một hơi, sau đó một đoàn cực nóng hỏa diễm cấp tốc từ trong miệng bay ra. Cấp tốc mở rộng, lại trong chớp mắt mở rộng đến mấy chục mét không ngừng. Biến thành một đám lửa biển, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, vô số cỏ dại bị thiêu đến cách cách rung động, một chút xui xẻo hồ điệp cùng phi điểu trực tiếp bị cái kia cực nóng đại hỏa thiêu thành cho tàn. Cực nóng biển lửa đem phụ cận chiếu rọi đến đỏ bừng vô cùng. Một cỗ để cho người ta khó chịu sóng nhiệt đập vào mặt. Cái kia kịch liệt nhiệt độ cao để hai đại tiên nhân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nới rộng ra thằn lằn miệng. Không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt cái kia hỏa cầu thật lớn. Cách cách cách cách, chấm ngoặc kép, mặc dù mới đầu đại hỏa cầu vẻn vẹn mấy chục mét phạm vi mà thôi. Mà ở sau khi rơi xuống đất, trong chớp mắt liền mở rộng đến hơn 100 mét phạm vi. Cũng cấp tốc hướng về phụ cận bụi cỏ cấp tốc lan tràn ra. Cái kia cực nóng nhiệt độ cao. Liền ngay cả rời xa đại hỏa gần mấy chục mét bụi cỏ cũng trong nháy mắt bị cái kia nhiệt độ cao. Cho hong khô, mảnh này cho dù là lớn như vậy núi Sekirei cũng tìm không ra một cái khác lớn mặt cỏ cứ như vậy bị. Shinsei cho triệt để phá hủy, để hai đại tiên nhân sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Đây là đại hỏa cầu chi thuật sao? Cấp A nhẫn thuật đều không nhất định có loại uy lực này đi. Thật lâu. Tại hai đại tiên nhân cái kia khóc không ra nước mắt. Cùng một chút bị đại hỏa dẫn tới thằn lằn tộc nhân cái kia kinh ngạc trong mắt. Đại hỏa dần dần dập tắt. Khói lửa tràn ngập. Lộ ra cái kia cháy đen không chịu nổi đất trống. Cùng trước đó cái kia cảnh sắc thoải mái mặt cỏ đơn giản như là hai địa phương. Mặc dù có chút đau lòng mảnh này ở trong núi Sekirei khó được mặt cỏ. Nhưng hai đại tiên nhân càng thêm xin xây cái kia tiên thuật uy lực mà kinh ngạc. Phải biết cái này đại hỏa cầu chi thuật có thể vẻn vẹn cái cấp D hỏa độn A. Tại chuyển hóa thành tiên thuật đằng sau vậy mà đạt đến loại uy lực này. Sau đó trong vòng vài ngày, xin xây tại núi Sekirei cùng hai vị tiên nhân thần lằn dốc lòng thỉnh giáo liên quan tới tiên thuật. Chakra một chút vận dụng thủ đoạn đằng sau, liền rời đi núi Sekirei, về tới tinh chi quốc đại xâm lâm thâm cốc bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo rộng vài chục thước ngân bạch thác nước chảy bay chảy thẳng xuống dưới, đánh vào đầm nước phía trên, tiếng vang trùng thiên, nồng đậm hơi nước tràn ngập toàn bộ sơn cốc, mà tại đầm nước trên mặt nước, đứng vững một đạo thon dài thân ảnh màu tím. Chính là đã từ núi Sekirei về tới tinh chi quốc đại xâm lâm thâm cốc hai ngày Shinsei. Trạng thái tiên nhân mở. Shinsei khép hờ lấy hai mắt vừa mở. Thâm thúy đen kịt hai mắt cấp tốc trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Ba viên màu đen câu ngọc cấp tốc hiển hiện. Chậm rãi chuyển động. Mái tóc dài màu đen như là phai màu đồng dạng. Biến thành óng ánh thủy lam sắc. Nguyên bản liền tuấn lãng vô cùng hắn. Phối hợp cặp kia màu đỏ tươi Serenian cùng mái tóc dài màu xanh nước biển. Cả người tản ra một cỗ yêu dị khí chất. Làm người run sợ không thôi. Nhịn không được cúng bái. Giống như thần linh. Xin xây thần sắc lạnh nhạt. Hai tay có chút kết một cái ấn. Quát khẽ lên tiếng. Trạng thái khổng tước. Lời còn chưa dứt. Xin xây trên thân cấp tốc toát ra một cỗ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc đem hắn bao trùm bắt đầu, cũng cấp tốc biến hóa, rát, theo một tiếng sục sôi lệ khiếu, một đầu to lớn hung cầm đứng ngạo nghễ tại đầm nước phía trên. Một đôi sinh động như thật cánh chim màu tím hướng lên mở ra, như là một đầu chân chính khổng tước vương giả khai bình đồng dạng. Đem cái này hơn 100 mét đầm nước che đậy lên, tử quang lưu truyền, mỹ lệ hoa văn ở tại trên thân hiển hiện. Để cho người ta nhịn không được vì đó chấn kinh. Cũng vì sự mỹ lệ mà thất thần. Mà lúc này, bởi vì hung cầm cái này âm thanh lệ khiếu, phụ cận hơn 10 dặm bên trong động vật nhao nhao hoảng loạn, hoảng sợ chạy trốn tứ phía lên. Để phụ trách tuần tra cảnh giới tinh nhẫn sắc mặt đại biến, nhao nhao như lâm đại địch. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì Shinsei ở vào trạng thái tiên nhân trạng thái, cho nên khổng tước huyễn thú hình thể lại so trước kia tăng vọt không ít. Mà lại lực phòng ngự cùng lực công kích đều tăng cường rất nhiều. Shinsei đứng ở khổng tước huyễn thú nội bộ. Chợt có nhận thấy đồng dạng. Một đôi màu đỏ tươi Serenian điên cuồng chuyển động. Ba viên câu ngọc đầu đuôi kết nối lấy. Cấp tốc chuyển hóa làm bốn góc trong chóng đồ án. Theo Shinsei cặp kia màu đỏ tươi Serenian từ ba câu ngọc hình thái chuyển thành Mangekyo hình thái. Một cỗ lực lượng vô danh cấp tốc từ hắn trên người bộc phát ra. Shinsei cả người bay thẳng đến khổng tước huyễn thú cái kia to lớn trong đầu lâu ở giữa. Một cỗ màu xanh lá chakra từ trên thân nó toát ra. Cấp tốc dung nhập khổng tước huyễn thú bên trong. Tạo thành khung xương, kinh mạch, mạch máu, huyết nhục. Từng cây màu tím vũ linh sinh động như thật, bao trùm tại bên ngoài cơ thể, tản ra một loại dị dạng sinh cơ, khí thế như hồng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.